Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương, anh chỉ làm rùa đen rụt cổ thôi sao? Vương Dã nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thương không trả lời, xung quanh đều yên lặng. Thật đáng giận, Vương Dã giận không kiềm được, điên cuồng đánh vào không khí xung quanh, hiện trường ầm ĩ, tiếng kêu không dứt bên tai. Vù, nhưng vào lúc này, Tô Thương đột nhiên giải trừ hiệu quả đá thiên ẩn, vụt xuất hiện trước mặt Vương Dã. Vương Dã vẫn đang đánh ầm ĩ bốn phía, nhất thời không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cánh tay vội vàng ngăn lại. Ầm, sau đó, hiện trường truyền đến một tiếng vang trầm đục, ngay sau đó một dư âm chiến đấu kinh khủng xuất hiện, hướng theo bốn phía đẩy ra. Bách thế luân hồi quyền, cây ết ủng bố như vậy, giờ phút này, Vương Dã đã lâm vào trạng thái hoang mang ngắn ngủi. Vương Dã đạo trưởng, anh đánh có mệt không, bây giờ đến lượt tôi rồi. Tô Thương tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội lần này, đẩy người tiến lên, thừa thắng xông lên. Ầm ầm ầm, một quyền đấu, như mưa rơi, không ngừng đánh đến hướng Vương Dã. Vương Dã dù sao cũng là thiên tài đẳng cấp, rất nhanh liền kịp phản ứng lại, đầu tiên là bị ép, sau đó lại bắt đầu phản kích. Tô Thương, anh cho rằng cận thân chiến đấu thì có thể thắng tôi sao? Ngây thơ quá, Vương Dã cười lạnh liên tục, sau đó nói. Anh dùng quyền pháp là chính hả, ha ha, vậy tôi để anh mở mang kiến thức một chút thiên cơ môn bát quái quyền. Vừa nói xong, Vương Dã tấn công càng hung hăng hơn, trên nắm tay, bát quái đồ liền hiện ra, thần bí khó lường. Tô Thương không cam chịu yếu thế, sử dụng bách thế luân hồi quyền quét sạch tứ phương, đánh đến không khí đều muốn nổ tung. Cứ như vậy, hai người đánh tới đánh lui, ảnh hưởng của trận đấu hết sức mạnh mẽ, cục diện tàn phá bừa bãi, cực kỳ chấn động. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của Tô Thương, có thể cùng Vương Dã đạo trưởng đánh tay đôi như vậy thật mạnh quá đi. Mọi người phía dưới lúc này mới phát hiện Tô Thương cũng không có yếu như trước khi họ nghĩ, tất cả đều như đang nín thở, hết sức chăm chú nhìn lên lôi đài, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc. Bất chi bất giác, đã trôi qua nửa tiếng, Tô Thương đánh mấy trăm hiệp với Vương Dã, hai bên đều đang bị thương, không ai chiếm được lợi thế hơn người kia. Trong đó, khóe miệng Tô Thương có vết máu, miệng thở hổn hển, vết máu nơi quyền đấm rỉ ra, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở. Còn về Vương Dã cũng như thế, vết thương không khác Tô Thương là mấy, khí tức có chút hỗn loạn. Tô Thương, tôi thừa nhận tôi trước đó đã xem nhẹ anh, không ngờ thực lực của anh lại mạnh như vậy. Cách chương.